干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Nguyễn Lý Hằng Thu lúc trà trộn vào nội thành, chàng đã cởi trường kiếm ra rồi. Hiện thời chàng chỉ còn hai cách lấy được kiếm. Một là lấy thanh kiếm đeo ở trên đầu giường của Tần Nhi, hai là nghĩ cách đoạt trường kiếm ở trong tay người che mặt. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chưởng thế chậm lại một chút. Người che mặt lập tức mở thế phản công. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang lấp loáng phản kích tới nơi. Lý Hằng Thu tuy cực lực phấn khởi tâm thần, nhưng thấy kiếm của đối phương tấn công rất gắt gao. Tần Nhi lại, hai mắt đỏ như lửa, nhìn hai bên chiến đấu rất ác liệt. Bỗng nàng quát lên. Dừng tay! Lý Hằng Thu quay đầu lại nhìn, thấy Phương Tú tay cầm trường kiếm đứng trước cửa. Người che mặt lạnh lùng hô. Phương Tú, bắt lấy tên này! Nguyên Lý Hằng Thu, mặt đã đồ thuốc dịch dung, nên Phương Tú không nhận ra được. Phương Tú tỏ vẻ rất sợ hãi người che mặt, hắn dạ một tiếng rồi cầm kiếm bước vào. Lý Hằng Thu đột nhiên cúi xuống ôm Hàn Công Tử lên. Phương Tú dung tay mặt, phóng kiếm đâm tới. Lý Hằng Thu ôm Hàn Công Tử trong tay, liền dùng gã làm mộc, đối kiếm rất tốt. Chàng giơ người của Hàn Công Tử lên, Phương Tú lập tức phải thu kiếm về, né sang một bên. Lý Hằng Thu chạy lẹ hai bước, đến bên cửa lớn. Phương Tú cười lạc nói, khắp Phương gia đại diện đã bố trí phòng thủ rồi, trong nhà lại cơ quan trùng điệp, ta không tin là ngươi có thể trốn thoát được khỏi chỗ này. Lý Hằng Thu thủng thẳng đáp. Tại hạ đã lẻn vào được, thì tớ có thể trốn thoát khỏi nơi đây. Người là ai? Lý Hằng Thu rung hai tay một cái, quật Hàn Công Tử vào Phương Tú, nói. Diện chúa, hãy đón lấy tên điệt nhi này. Phương Tú vì không có con, nên rất cưng Hàn Công Tử. Hắn giang hai tay ra để đón lấy gã. Ngờ đâu Lý Hằng Thu nhân cơ hội này dùng thân pháp rất mau lẹ, đoạt được thanh trường kiếm ở trong tay Phương Tú. Đây là phép không thủ đoạt đao. Một tuyệt kỹ mà Du Bạch Phong đã truyền thụ cho chàng. Kể ra chàng chưa đủ nội lực, nhưng may nhân lúc Phương Tú phân tâm đón Hàn Công Tử, nên chàng đã thành công. Lý Hằng Thu đã có kiếm rồi, đàm khí tăng lên bội phần, nên chàng không tính đường trốn chạy nữa. Phương Tú bị đoạt mất kiếm, bất giác ngẩng người ra, lùi lại hai bước. Nhưng Lý Hằng Thu không nhân cơ hội này để tập kích, mà chàng cũng lùi lại hai bước. Phương Tú ngó lại thấy Hàn Công Tử không có thương tích gì, mới yên lòng. Hắn trợn mắt nhìn Lý Hằng Thu quát hỏi. Sao người lại đá thương gã, làm cho gã mê man bất tỉnh? Cái đó diện chúa, hỏi lại lệnh chủ nhân thì sẽ biết. Câu này chàng thật khích Phương Tú ra mặt. Tuy Phương Tú trong lòng tức giận, nhưng không sao được. Hắn đưa mắt nhìn người che mặt hỏi. Thằng nhỏ này đã bị thương về tay của đông chủ sao? Cái đó chỉ đang trách người gia pháp bất nghiêm. Giữa lúc canh khuya sao còn để cho gã lén vào đây chứ? Phương Tú khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói. Gã lớn mật làm càng bị thương là đáng tội, nhưng mà thuộc hạ không hiểu gã bị thương vì cái thứ thủ pháp gì vậy? Mối tình tha thiết của Phương Tú đã lộ ra trong lời nói. Người che mặt đáp. Gã bị thương vào một thứ thuốc mê hồn, cứ uống thuốc giải là tỉnh ngay thôi. Đột nhiên Lý Hằng Thu bật lên tràn cười rồ. Tiếng cười vang động cái gian phòng. Tràn cười này chẳng những khiến cho Phương Tú phải sửng sốt, mà cả người che mặt cũng không khỏi ngơ ngác. Nhưng mặt lão đã che bằng tấm khăn sa, nên không trông rõ vẻ kinh ngạc. Tần Nhi nằm trên giường, đang bị lửa dục đốt lòng, tâm thần mê loạn, cũng bị tiếng cười chấn động, mà tai làm cho nàng tỉnh táo một chút. Phương Tú bỗng đặt Hàn Công Tử xuống, hắn tức giận lớn tiếng quát hỏi. Ngươi cười gì vậy? Đồng thời hắn dương tay mặt, đón lấy thanh kiếm treo ở đầu giường của Tần Nhi. Soạt một tiếng, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lý Hằng Thu dừng tiếng cười, lạnh lùng đáp. Ngày thường Phương diện chúa quay phong là vậy, mà bữa nay tại hạ coi vẻ mặt của diện chúa như là một tên nô bộc đáng thương, thì trách gì tại hạ trắng bật cười chứ? Phương Tú, gã là ai vậy? Phương Tú lắc đầu, liếc mắt nhìn Lý Hằng Thu hỏi. Người tình họ là chi? Xin tha thứ cho tài hạ không thể trình bày được. Người che mặt ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Gã này thanh âm nghe rất là quen tai, dường như là đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Ta chưa nhận ra thân thế của lão, mà đã bị lão nghe thanh âm biết ta là ai rồi. Thế này thì ra, chỗ mình được, không đủ đắp vào chỗ thua thật rồi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ngấm ngầm giận chân khí điều chỉnh thanh âm. Chàng không muốn nói thêm để giấu lai lịch của mình, không cho hai người bên đối phương được biết. Phương Tú nói, thuộc hạ không nhận được ra gã là ai cả. Bất luận gã là ai, thì đêm nay cũng quyết không để cho gã trốn thoát. Cái đó thuộc hạ đã biết rồi. Nguyên những cơ quan bố trí trong đại diện cũng đủ khiến cho gã không đường trốn thoát. Hắn ngó Hàn công tử nằm trên giường nói tiếp. Thuộc hạ muốn thỉnh cầu đông chủ một việc. Việc gì? Thằng nhỏ này hãy còn là con nít, chưa biết gì cả. Thuộc hạ hy vọng đông chủ buông tha cho gã. Đêm khuya hắn sấn vào chỗ lão phu ngủ là có dụng tâm gì? Tướng không cần nói cũng biết gã định ám toán lão phu đó. Nhưng mà gã chưa hiểu việc đời, không ngăn nổi tính thóc mách là vậy. Quyết không phải là gã dám đối phó với đồng chủ. Dạ tỷ hàng đào ở đây thì lão phu đã yêu cầu hắn giết thằng lõi này để thanh minh tác giả trung thành. Nhưng hàng đào không có mặt, lão phu không tiện ép người hạ sát gã. Tội chết có thể miễn cho, nhưng tội sống chẳng thể tha thứ. Mà phải trừng phạt gã mới được. Đã tại đồng chủ có lượng khoan hồng. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, kể ra Lý Hằng Thu có cơ hội chạy trốn, nhưng chẳng biết trong phương gia đại diện bố trí cơ quan trùng điệp, phức tạp dị thường. Nếu rời khỏi phòng này, càng bị cái chết đe dọa. Chàng quyết định. Âu là ta ở lại đây để quyết một trận sống mái với chúng. Phòng này chật hẹp, thì dù trong phương gia đại diện có nhiều cao thủ, cũng chẳng thể nào bao vây ta được. Lúc này Tần Nhi đã bị sức thuốc mãnh liệt, làm cho lửa dục bốc lên ngùn ngục, đốt cháy tâm can. Miệng nàng không ngớt ú ớ, như người câm ngọng. Phương Tú thò tay ra điểm huyệt Tần Nhi, hắn lại đưa mắt ngó Lý Hằng Thu hỏi. Người muốn thử sức với ta sao? Tại hạ muốn vậy thì sao? Trong phòng này rất chật hẹp, chúng ta ra sân tỉ thí có hay hơn không? Tại hạ nhận xét trong phòng này cũng đủ phát huy kiếm thuật, vậy thì cứ ở lại đây động thủ cũng vậy. Chàng đã giận khí biến cải giọng nói thành một thứ thanh âm quái lạ. Phương Tú châu mày hỏi. Người đã dám một mình lần vào đây, mà sao không dám chìa bộ mặt thật ra để cùng nhau tương kiến chứ? Cái đó không cần. Nếu Phương Diện Chúa thắng được bảo kiếm ở trong tay Tài Hạ, thì Tài Hạ sống hay chết ở nơi Diện Chúa rồi. Khi đó chân tướng của Tài Hạ sẽ tùy thuộc vào Diện Chúa khám phá. Phương Tú khẽ bảo người che mặt. Thằng lõi này giọng lưỡi lớn lắm. Vậy thuộc hạ ra tay trước, nếu không chống nổi gã, đông chủ hãy tiếp diện cũng chưa muộn. Hắn nói xong tiến lên hai bước, phóng kiếm đâm tới. Lý Hằng Thu dùng kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm đụng nhau bật lên một tiếng, choang, kinh hồn. Phương Tú trầm giọng thét. Nội lực các hạ không phải tâm thường. Đoàn hắn biến đổi thế kiếm, bắt đầu cuộc tấn công rất mau lẹ. Lý Hằng Thu khoa kiếm chống đỡ, chàng đổi thế tấn công thành thế thủ. Nguyên trong lòng chàng đã định sẵn, trừ phi chàng nắm vững đánh một chiêu mà đã bại được Phương Tú và người che mặt, thì mới bắt buộc bọn chúng buông tha mình ra được. Bằng không làm được như thế, thì phải kéo dài thời gian, chờ cho Tần Nhi và Hàn công tử hồi tỉnh, để cục diện biến loạn, thì mới mong có cơ hội trốn thoát. Vì thế chàng giữ thế thủ, cố nín, không sử dụng thất tuyệt ma kiếm, để khỏi bộc lộ thân thế. Phương Tú đánh liền ngoài 20 chiêu. Đều bị thế kiếm của Lý Hằng Thu đỡ gạt được hết. Người che mặt lưu tâm theo dõi cuộc tỷ đấu, luồn một quan sắc bén của lão nhìn chằm chằm vào kiếm chiêu của hai bên. Thế kiếm của Phương Tú bao la và phức tạp, hắn sử dụng những chiêu số của các môn phái, còn Lý Hằng Thu chỉ dùng kiếm thuật về che đỡ thế công của Du Bạch Phong truyền cho. Chàng đối phó một cách rất ung dung, chẳng có chi tỏ ra khó nhọc. Người che mặt dụng tâm nhận xét thế kiếm của Lý Hằng Thu, hắn hy vọng những chiêu thức biến hóa của chàng sẽ bộc lộ lai lịch của chàng. Nhưng Lý Hằng Thu lại cực lực tránh những chiêu tuyệt kỹ để đối phương không hiểu đường lối kiếm thuật của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã tỷ đấu 450 triệu mà vẫn giữ thế quân bình, bất phân thắng bại. Phương Tú đánh lẹ hai kiếm bức bách Lý Hằng Thu phải ra sức đỡ gạt rồi quát. Dừng tay! Lý Hằng Thu cố ý kéo dài cuộc đấu, là hy vọng Tần Nhi và Hàn công tử tỉnh lại. Nhân cơ hội này, chàng liền theo lời đối phương dừng tay. Đột nhiên, Người che mặt tiến lên một bước, sấn gần lại trước mặt Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu dung tay mặt một cái, đánh ra hai kiếm mau lẹ tuyệt luôn. Hai thế kiếm cực kỳ hiểm độc, kiếm phong rít lên dèo déo. Người che mặt bị thế kiếm lợi hại bức bách phải lùi lại. Lý Hàn Thu cười lạc hỏi, có phải các hạ lại muốn thi tuyệt kỹ vừa rồi là tung thuốc mê ra không? Người che mặt không trả lời, hắn giọng một tiếng rồi nói. Ta không tin rằng bữa nay ngươi có thể trốn thoát phương gia đại diện. Tại hạ vẫn chưa có ý định bỏ trốn, nhưng cũng tin rằng nếu mình có phải chôn xác ở trong căn nhà này, thì ít ra cũng sẽ có một vài tên theo ta. Dường như ngươi có vẻ tự phụ quá đó. Đúng vậy, tại hạ đã chuẩn bị trước, nên các hạ có dùng thuốc mê hại người, thì e khó lòng được như nguyện. Tại hạ tin rằng người bị thuốc mê đã thương là phương diện chúa kìa. Ngươi là nhân vật thế nào mà dường như có ý đối nghịch với lão phu? Cái đó các hạ nên tự trách mình là hành động nhiều việc thương thiên bại lý. Người che mặt đột nhiên bật lên tràn cười ha hả nói. Người thoá mạ hay lắm. Hiện nay ở đời những kẻ dám mở miệng thoá mạ lão phu thì không có mấy người đâu. Lão đảo mắt nhìn Phương Tú hỏi. Phương diện chúa thử liệu xem có thể hạ sát được gã này hay không? Phương Tú ngập ngừng đáp. Cái đó thuộc hạ cũng không dám nói chắc. Thôi được, nếu diện chúa không nắm vững phần thắng, thì đưa bảo kiếm cho lão phu. Phương Tú trầm ngâm một chút, rồi từ từ dâng bảo kiếm lên. Người che mặt đón lấy thanh kiếm cầm tay, rồi thủng thẳng nói. Vừa rồi, lão phu đã thấy rõ kiếm pháp của ngươi. Các hạ thấy thế nào? Thế kiếm của ngươi, người thường nhất định khó lòng phá giải được. Còn các hạ thì sao? Người có quen biết thiên nam nhất công Du Bạch Phong không? Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Nếu ta nói là quen biết Du Bạch Phong, thì chẳng khác gì tự xưng lai lịch với hắn. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng hỏi lại. Còn các hạ thì sao? Lão Phu đã hỏi ngươi thì dĩ nhiên là Lão Phu có quen biết với Du Bạch Phong rồi. Thế ra các hạ muốn biết thân thế của tài hạ sao? Nhưng Lão Phu đã nhận ra thân thế các hạ rồi đó. Chương 109, cuộc tỷ đấu giằng co trong căn phòng chật hẹp. Người che mặt lạnh lùng hỏi, người bảo lão phu là ai? Đàm dược sư. Người che mặt lẳng lặng không nói gì. Một lúc sau, lão mới cười lạc lên tiếng. Mặt ngươi đã đồ thuốc dịch dung. Đúng vậy, tại hạ tin rằng các hạ đã đoán ra được tài hạ là ai rồi. Người đã biết rõ thần thế của lão phu, vậy thì nên bỏ lần thuốc đồ mặt ra đi. Các hạ đã thừa nhận là đàm dược sư, sao còn chưa cởi bỏ tấm khăn sa che mặt? Nếu lão phù bỏ tấm khăn che mặt, thì ngươi có chịu quệt bỏ thuốc dịch dung đi không? Nhưng các hạ phải bỏ khăn trước đã. Được. Hắn liền đưa tay lên, mở tấm khăn ra. Phương Tú chưa từng được coi chân tướng người che mặt, nên hắn đưa một quan, nhìn chằm chằm vào lão. Lý Hàn Thu liếc mắt ngó lại, chàng không khỏi ngẩn người ra. Vì đây là một bộ mặt quái gở, mũi cao mắt tròn, xấu xa khôn tả. Nó còn có vẻ nham hiểm, nên khiến ai nhìn vào cũng ớn da gà. Bộ mặt này không phải là của đàm dược sư. Phương Tú vừa ngó thấy bộ mặt quái gở, dường như phát khiếp, vội nhìn ra chỗ khác. Người che mặt lạnh lùng nói, bây giờ người hãy quệt hết thuốc độ trên mặt đi. Lý Hàn Thu bụng báo dạ. Nếu hắn biết rõ thân thế mình, sao lại không hô tên gọi họ? Và cái bộ mặt quái gở của hắn, mình chưa từng trông thấy bao giờ, thì chắc đâu hắn đã biết mình chứ. Sau một lúc, Lý Hàn Thu xoay chuyển ý nghĩ, chưa quyết định có nên trừ bỏ lần thuốc dịch dung đi hay không, thì lão quái từ từ che mặt lại, nói. Lão phù để khăn ra quá lâu rồi, các vị đã trông rõ chân tướng. Tại hạ không tin đó là chân tướng của các hạ. Lão phù đã che mặt thì cần gì phải đeo mặt nạ nữa chứ. Nhưng đây không phải là chân tướng của đàm dược sư. Lão phù không phải là đàm dược sư, mà chỉ quen biết với y thôi. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Trước tình trạng này, ta phải nói quyết hắn là đàm dược sư mới được. Nguyên từ lúc chàng ngó thấy bộ mặt quái gở của đối phương, lòng chàng đâm ra hoài nghi, không dám chắc chắn phần nào. Vì bộ mặt quái gở này đã nhìn qua một lần là vĩnh viễn không quên được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp. Tại hạ quệt một cái, là lớp thuốc dịch dùng rớt xuống ngay lộ chân tướng. Nhưng mà bộ mặt các hạ chìa ra đây cũng không phải là mặt thật đâu. Lão phu mà bắt được ngươi, thì chẳng lo gì không coi rõ được chân tướng của ngươi. Hắn ngừng giọng một chút rồi tiếp. Phương Tú, bất tất phải theo quy củ gió lâm trong cuộc đấu này. Diện chúa hãy kêu thêm mấy tay cao thủ hợp lực, dây đánh bắt sống lấy cái gã này là hay hơn hết. Đồng chủ nói rất phải, nhưng mà... Nhưng làm sao? Nếu chúng ta hợp lực bức bách gã, phải ra ngoài thì khó hy vọng bắt gã lại được. Lời nói của hắn đã thuyết minh sức một mình hắn, chẳng thể nào thắng nổi Lý Hằng Thu. Người cha mặt trầm ngâm một chút rồi hỏi. Nếu chúng ta liên thủ hợp lực, liệu có bức bách gã ra khỏi căn phòng này không? Nếu đồng chủ ra tay thì việc bức bách gã rời khỏi nhà này như là trở bàn tay vậy. Phương Tú dung trường kiếm lên tấn công trước. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Mình mà bị bức bách ra khỏi phòng này thì bất luận đối phương có bắt sống được hay không. Nhưng Tần Nhi tất phải bị nhơ nhuốc. Bằng ta cố thủ ở đây thì ít ra nàng tránh khỏi cái nguy bị gian dâm. Giả lại bọn chúng không ra khỏi căn nhà này thì bất cứ thủ đoạn độc ác nào cũng khó bề thi triển. Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ rất mau lẹ. Quyết định rồi, chàng không chờ Phương Tú mở cuộc tấn công, đã dùng kiếm đánh trước. Lần này Lý Hằng Thu vì cần ngăn cản hai người đối phương không để cho họ liên thủ hợp công. Chàng chẳng thể giấu lai lịch được nữa, phải dùng ngay thất tuyệt kiếm pháp để khởi thế công, thay vào thế thủ. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang lấp loáng như gió thổi sao bay, chia ra tập kích vào Phương Tú và người che mặt. Người che mặt phóng ra hai chưởng, liền bị thế kiếm lợi hại của Lý Hằng Thu ngăn cản không tiến thêm một bước nào nữa. Phương Tú đánh ra hai kiếm, rồi kinh hãi la thất thanh. Thất tuyệt ma kiếm! Đúng rồi, ngươi hãy coi chừng! Lý Hằng Thu phóng liền ra mười mấy kỳ chiêu, bức bách người che mặt và Phương Tú phải lùi lại đến bên giường. Chàng hơi dừng kiếm lại, lạnh lùng hỏi. Hai vị liên thủ hợp lực, bất quá cũng đến vậy mà thôi chứ gì? Nếu các hạ không sử dụng tới thất tuyệt ma kiếm, thì Phương Mỗ khó mà đoán ra thân thế các hạ. Đáng tiếc là các hạ không nhịn được. Diện chúa biết tại hạ là ai rồi thì đã sao? Trước khi tại hạ giết chết diện chúa, tưởng cũng nên cho diện chúa biết rõ đã bị hạ sát vào tay của ai. Có như vậy chết mới nhắm mắt được chứ. Các hạ đúng là Lý Hằng Thu rồi. Tại hạ là con của Thái Cực Lý Thanh Trần quyết báo thù cho phụ thân đây. Người trên mặt đột nhiên hỏi xen vào. Người tưởng thất tuyệt ma kiếm là môn kiếm pháp vô địch sao? Đàm Dược Sư, bất luận các hạ cải trang thế nào thì tại hạ cũng có thể nhận ra. Người che mặt buông kiếm cả cười hỏi. Vậy ra, ngươi vẫn tưởng lão phu là Đàm Dược Sư sao? Phải rồi, tại hạ không hiểu sao các hạ không dám đưa bộ mặt thật ra để mà gặp Phương Tú. Người mà muốn chứng thực lão phu là ai thì chỉ có một cách. Cách gì? Người hãy dùng thất tuyệt ma kiếm để thắng được kiếm của lão phu đi. Được rồi, tại hạ thắng được các hạ thì sao? Lão phu sẽ buông tha ngươi ra khỏi chỗ này. Không được, tại hạ còn phải muốn đem theo hai người cùng đi nữa. Có phải Tần Nhi và Hàng công tử không? Phương Tú xen vào. Các hạ đem Tần Nhi đi thì được. Chứ còn đem Hàng công tử thế nào được chứ? Đó là một điều kiện tiên quyết. Nếu Phương diện chúa không ưng thuận, thì tại hạ cũng chẳng cần nói rõ nội tình. Phương Tú nhìn người che mặt, ngập ngừng nói. Ý của đồng chủ thế nào? Người che mặt ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi lại. Nếu lão phu thắng ngươi thì sao? Hãy khoan đã, tại hạ chưa có nói hết điều kiện. Còn điều kiện gì nữa? Các hạ cũng phải nói rõ thân thế. Được rồi, nhưng ngươi bị bại thì sao? Tại hạ mà thua thì bó tay chịu trói. Tùy các hạ xử trí thế nào cũng được. Quần tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng chính ngươi, các hạ phải thắng tại hạ mới được. Còn các vị hợp lực với nhau để mà thủ thắng thì không có kể đâu. Được rồi. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Nếu mình thắng được người che mặt này, thì quay lại đối phó với Phương Tú, dĩ nhiên là dễ dàng nhiều. Khi ta kiềm chế được hai lão rồi, thì việc ra khỏi Phương gia đại diện cũng chẳng có khó khăn gì nữa. Bỗng nghe người che mặt trầm giọng quát. Hãy coi chừng. Đột nhiên lão rung tay phóng kiếm đâm tới. Lý Hằng Thu đưa kiếm lên đỡ, rồi thuận đà phản kích liền. Chỉ trong khoảnh khắc, hào quang lấp loáng, bóng kiếm tung hoành, hai người chỉ bắt đầu khai diễn một trường ác đấu vô cùng kịch liệt. Trong nhà địa thế chật hẹp, hai người đều không thi triển được thân pháp mau lẹ để né tránh thế kiếm của đối phương, mà chỉ trông vào cách biến chiêu để kiềm chế đối phương. Hai bên đều qua lại những chiêu thức cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ trí mạng. Lý Hằng Thu thi triển thất tuyệt ma kiếm, một kiếm pháp hiểm ác nhất thiên hạ, mà người che mặt vẫn ra chiêu đỡ gạt được. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đấu hơn 50 hiệp. Lý Hằng Thu ngấm ngầm kinh hãi, bụng báo dạ. Từ ngày gia nhập giang hồ, ít khi ta gặp người đón đỡ được 10 chiêu của ta. Vậy mà cái lão che mặt này cầm cự mấy chục chiêu vẫn không nạp mạng, thì ít ra hắn đã hiểu rõ thất tuyệt ma kiếm. Cuộc chiến này e rằng khó lòng mà thắng được đây. Bỗng thấy người che mặt chuyển giận trường kiếm phong tỏa, hai ba chiêu kiếm chớp nhoáng của Lý Hằng Thu rồi quát lên. Hãy dừng tay! Lý Hằng Thu dừng thế kiếm hỏi lại. Chuyện gì vậy? Cuộc diện bữa nay đã rõ lắm rồi. Nếu mà chúng ta tiếp tục tí gió trong nhà thì khó lòng mà phân thắng bại được. Vậy các hạ tính sao? Chúng ta ra ngoài động thủ. Ngoài trừ kiếm thuật, ai nấy có thể thi triển môn gió công khác, hoặc giả có phân thắng bại chăng? Các hạ muốn gói ghém cả cách sử dụng thuốc mê nữa sao? Sao? Sử dụng thuốc mê thì cũng chỉ kể như là một thứ ám khí, phỏng có khác gì chứ? Thật là một lối giải thích rất là tân kỳ. Bữa nay tại hạ mới thấy có một đó. Nếu chúng ta không tiếp tục tỷ đấu, thì lão phu cũng không để cho ngươi sống thêm được 3 ngày nữa đâu. Tại sao vậy? Vì ngươi là tay kình địch của lão phu. Trên cõi đời này hễ ai đã được lão phu xếp vào hàng địch thủ, thì nhất định phải chết. Nếu vậy tại hạ đã được một phần vinh dự, thì có chết cũng chẳng ân hận gì rồi. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của lão phu, có chịu thay đổi chiến địa hay không? Không được đâu. Tại hạ thấy lòng người thâm độc ác hiểm quá, không muốn mắc bẫy nữa đâu. Lúc chúng ta ước hẹn cuộc tỷ đấu, dường như quên bắn đi, không hẹn rõ là đánh nhau trong bao nhiêu hồi hộp. Bây giờ đã đấu ngoài 100 chiêu vẫn giữ nguyên cục diện bất phân thắng bại, mà các hạ lại không chịu thay đổi chiến trường, thì chẳng biết đến bao giờ mới có kẻ được người thua chứ. Hai mà không có cách nào đưa ra khỏi căn phòng nhỏ này, thì chúng ta cứ tiếp tục giằng co ở đây mãi, cũng đâu có sao. Người bị dây hãm vào cái chốn trùng di này, chẳng khác nào lâm vào tuyệt địa, mà cứ giằng co thì được lợi gì chứ. Tại hạ đã coi hình thế bốn mặt, thì chỉ có cách giữ trong nhà này, hai vị mới khó xoay sở để mà liên thủ hợp công. Phương Tú nói, Phương Mỗ mà hô một tiếng, là lập tức có bao nhiêu cao thủ đến giáp còn tứ phía đó. Bọn họ nhiều lắm là chỉ thêm một người vào đây giáp công, thì tại hạ tự tin là có thể đối phó được. Chàng cười lạc hai tiếng, rồi nói tiếp. Tại hạ cũng muốn cho bọn thuộc hạ của diện chúa tới đây, để mà họ trông rõ cái kém cỏi hèn hạ của diện chúa đó. Phương Tú ngẩn người ra, không biết nói như thế nào. Nguyên Lý Hằng Thu nói câu sau cùng, đã nhằm trúng vào nhược điểm của đối phương. Chàng đưa mắt nhìn người che mặt nói tiếp. Trường hợp mà chúng ta không thể dùng võ công để phân thắng bại, thì tại hạ tin rằng cuối cùng nó cũng phải đi đến kết quả kẻ sống người chết. Người che mặt nói, ở trong căn phòng nhỏ hẹp, thất tuyệt ma kiếm của người chẳng thể nào đá thương được lão phu đâu. Lão phu cũng chẳng có cách nào kiềm chế người hoặc phá thế thất tuyệt ma kiếm. Lão phu không tin là mình phải chết mà ngươi còn sống được. Tại hạ lại tự tin là chúng ta nhất định sẽ phân thắng bại. Lão phu muốn thỉnh giáo ngươi điều đó. Giản dị lắm, chúng ta cầm cự trong nhà này không được ăn uống, thì rồi đến lúc đói quá, quá mệt, thế lực suy giảm. Ai duy trì sức lực được lâu thì người ấy có hy vọng thủ thắng. Người che mặt giật mình kinh hãi hỏi. Sao? Người muốn cùng lão phu giằng co trong căn nhà này đến mấy ngày nữa sao? Đó là cách giải quyết sinh tử để mà kết thúc cuộc đấu. Chúng ta cùng nhịn ăn nhịn uống mà phải duy trì thể lực lâu hơn để mà thủ thắng thôi. Phương Tú nghĩ thầm trong bụng. Thằng lõi này đã quyết tâm trả thù cha, thì e rằng mình có dùng phương pháp gì đi nữa cũng không thuyết phục được gã. Đột nhiên người che mặt lạnh lùng nói, người tin vậy càng hay, ta chắc rằng người khó lòng được như nguyện đó. Tại sao vậy? Ta cùng Phương Tú sẽ sử dụng phép xa luân chiến, khiến cho người không được nghỉ ngơi phút nào, thế lực không ngừng thì hao tổn. Lý Hằng Thu chấn động tâm thần, bụng bảo dạ. Mình chưa có nghĩ tới trường hợp này, thật là một nguy cơ lớn đây. Bỗng nghe người che mặt nói, Phương diện chúa hãy chuẩn bị đi, lão phu hãy động thủ với gã trước, hễ hết trăm chiêu thì diện chúa vào thay thế. Dứt lời, hắn dung trường kiếm đâm tới. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, ta phải hết sức duy trì nội lực mới có thể chống đỡ được lâu bền. Chàng liền biến đổi thế kiếm chiêu thủ thế để chờ cơ hội tấn công. Người cha mặt thấy Lý Hằng Thu không sử dụng thất tuyệt ma kiếm đối địch, lập tức lão phóng tay tấn công. Kiếm khí tung hoành, kiếm hoa nhảy múa, chiêu nào cũng nhằm đâm vào chỗ trí mạng của Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu dẫn kiếm chống đỡ, chàng toan dùng những chiêu số của Du Bạch Phong truyền thụ cho. Người cha mặt đánh ra những thế kiếm rất lợi hại. Sau 50 chiêu, Lý Hằng Thu đối phó không kịp, lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lý Hằng Thu nhận thấy nếu không mở cuộc phản kích, thì e rằng chẳng thể cầm cự được ngoài 20 chiêu nữa. Nguyên người che mặt khỏi thế công rất độc ác, khó mà phòng thủ được nữa. Lý Hằng Thu vừa giận kiếm phản kích, vừa tính thầm trong bụng. Thằng cha này phóng ra những chiêu kiếm cực kỳ độc ác, mà lại có chiêu giống với thất tuyệt ma kiếm nữa. Ta không thể khinh địch được. Trong lòng nghĩ vậy, tay chàng phóng kiếm chiêu thần tốc hơn để phản kích. Mới trong khoảnh khắc, hai bên đã khai diễn một trường ác đấu rất kịch liệt. Vì cả hai người cùng nóng lòng tranh đoạt tiên cơ, nên hai thanh kiếm thường đụng vào nhau, bật lên những tiếng rùng rợn. Phương Tú thấy hai bên mở cuộc tỷ đấu khốc liệt, ít có trong võ lâm, bất giác, hắn đứng ngẩn người ra mà nhìn. Trước cuộc ác đấu hy hữu này, Phương Tú dù có muốn diện trợ, cũng chẳng có cách nào xen vào được. Hai kiếm qua lại ngoài 20 chiêu, Lý Hằng Thu mới đoạt được tiên cơ. Hai bên vừa thủ vừa công, giữ tình thế quân bình. Lý Hằng Thu không mong được, còn người che mặt ra chiều nóng nảy, cũng không thể thủ thắng trong chốc lát. Hai người lại đấu hơn 10 chiêu nữa. Đột nhiên người che mặt rút kiếm về, lắc đầu hỏi. Không được, chúng ta cứ đánh thế này thì khó lòng mà phân thắng bại. Ý của tài hạ không có cầu thắng đâu. Lão phù có tánh quay gở. Quay gở thế nào? Bất luận là ai về gió công cũng như về tài trí mà cao hơn lão phu thì chỉ có hai đường. Là những đường nào? Một là được lão phu sử dụng, hai sẽ bị lão phu sát hại. Các hạ nói vậy thì ra đã giết nhiều người rồi phải không? Không nhiều lắm đâu, vì họ đều là những hào sĩ tài trí và bậc nhất trong gió lâm thì phóng được mấy người chứ? Dù sao các hạ cũng đã gây lên một tội nghiệp không ít. Điều khiến cho lão phu ngạc nhiên là trong hạng thanh niên, có người cũng là địch thủ của lão phu đó. Các hạ đã quá khen rồi. Người cha mặt đột nhiên cười khanh khách nói. Lão phu muốn đưa ra điều kiện với người. Điều kiện gì? Chúng ta bàn về sự hợp tác. Hợp tác như thế nào chứ? Lão phu luyến tiếc nhân tài. Người nào có tài mà không phải thuộc hạ của lão phu thì sẽ là kẻ thù của lão phu. Nghe giọng lưỡi của các hạ thì rõ ràng là đàm dược sư rồi. Không hiểu các hạ đã chịu thừa nhận hay chưa? Người nào được lão phu thưởng thức sẽ được đối đãi đặc biệt. Người muốn điều gì, chỉ cần nói ra miệng là lão phu tự tin có thể làm được. Còn lão phu là ai thì ngươi cứ gia nhập tổ chức của lão phu đi, rồi sẽ biết. Lý Hằng Thu đã toàn bài bác, chàng chợt động tâm nghĩ thầm. Ta thử đưa ra một vấn đề nan giải, đồng thời động đến tâm bệnh giữa lão và Phương Tú, xem lão tỏ thái độ thế nào.